Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, đại sư huynh, trên đường gặp được đồng môn đệ tử đều có lễ về phía Tư Tử Phàm vấn. An, Tư Tử Phàm mỉm cười gật đầu, hắn một bộ bài chi, cười đến vân đạm phong khinh, phảng phất một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử. Cùng qua đi cao cao tại thượng nghiêm túc bộ dáng khác nhau rất lớn. Lệnh rất nhiều người trong lòng kinh ngạc, Mạc Danh nghĩ đến hắn trải qua biến cố. Tư Tử Phàm trên quần áo thêu tường vân ám văn, đai lưng thượng hệ ngọc bội, nhìn qua hoa lệ lại điệu thấp. Hắn là thuần dương thân thể, dung mạo được trời yêu ái. Cho dù ở mỹ nhân như mây tu chân giới cũng là số một số hai. Cùng lý. Hướng Ngọc Song cũng thực mỹ, từ trước bọn họ hai người ở một chỗ được xưng là kim đồng ngọc nữ. Trời sinh một đôi, hiện giờ mỹ nhân đừng gả, Tư Tử Phàm xuất hiện liền có vẻ thực xấu hổ, rước lấy một chúng cảm kích nhân sĩ chú mục. Hướng Vấn Thiên ngồi ở thượng vị, nhìn đến Tư Tử Phàm liền vẫy tay gọi hắn qua đi. Vì hắn giới thiệu các đại môn phái người, bọn họ có chút gặp qua nguyên chủ. Có chút nghe nói qua, có chút là hoàn toàn không biết, nhưng bọn hắn tới phía trước đều nghe nói Hướng Ngọc Song phía trước là Hướng Vấn Thiên thủ đồ vị. Hôn thê, hiện giờ xem hắn ánh mắt đều lộ ra một tia đánh giá. Tựa hồ ở lưu ý hắn sẽ có phản ứng gì, Tư Tử Phàm nhất nhất cùng bọn hắn vấn an, nhìn đến Hợp Hoan Tông thời điểm, không giấu vết mà nhìn nhiều các nàng liếc mắt một cái. Hợp Hoan Tông, nghe tên liền cảm thấy thực tà khí, không giống chính phái, nhưng thế giới này Hợp Hoan Tông tựa hồ coi trọng ngươi tình ta nguyện. Bọn họ tông môn nhân số không nhiều lắm, có nam có nữ, mỗi người đều thập phần đẹp, bọn họ tu luyện công pháp thiên với song tu phương pháp. Có thải dương bổ âm hoặc thải âm bổ dương, cũng có lệnh hai bên đều hoại trích thượng thừa song tu thuật. Mà bọn họ môn quy là không được khinh nam bá nữ. Cho dù là lừa cũng đúng, chính là không được ngạnh tới, cần thiết đối phương cam tâm tình nguyện mới hứa song tu. Này dường như có điều khung quy củ kỳ thật cũng không như vậy chính khí. Rốt cuộc bọn họ am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, mị nhãn liêu nhân, thực dễ dàng lừa đến người khác, cho nên mặt khác môn phái không lớn thích cùng bọn hắn lui tới. Chỉ là ngại với bọn họ cũng là tự cổ chí kim lưu truyền tới nay một cái lão môn phái. Còn cho bọn hắn vài phần mặt mũi, có trọng đại lễ mừng liền sẽ mời bọn họ. Hợp Hoan Tông tới một cái mỹ diễm trung niên nữ tử mang theo hai cái 17-18 tuổi nữ đệ tử. Tư Tử Phàm xem qua đi thời điểm, ánh mắt vừa lúc cùng trong đó một vị nữ đệ tử đối thượng. Đối phương đối hắn cúi đầu cười. Không có mắt mang thu ba, ngược lại mang theo chút bỡn cợt, vị này nữ đệ tử mới vừa rồi giới thiệu là Hợp Hoan Tông tông chủ nữ nhi Thi Vân Huyên. Tư Tử Phàm rời đi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh mà đứng ở Hướng Vấn Thiên hạ đầu. Ai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, điển lễ thực mau bắt đầu, Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song người mặc phức tạp màu đỏ hỷ phục. Nắm tay từ chân trời bay tới. Hai người trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười. Hướng Vấn Thiên nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Thấy hắn thần sắc bất biến. Yên lòng, lúc trước nữ nhi sinh ra là thuần âm thân thể. Hắn hao hết sức lực tìm tới một cái thuần dương thân thể nam đồng nuôi lớn. Liền vì tương lai cấp nữ nhi một cái tốt nhất quy túc. Ai ngờ nữ nhi không mừng đồ đệ. Chính mình chọn một cái. Hắn tuy rằng không mừng. Lại phát hiện cái này con rể tốc độ tu luyện kỳ mau. Hẳn là có chính mình cơ duyên, xứng hắn nữ nhi đảo cũng thích hợp. Nếu như thế, này Huyền Thiên phái trưởng môn chi vị liền không thể truyền cho Tư Tử Phàm. Hắn phải vì nữ nhi, con rể tương lai suy xét, từ con rể tiếp trưởng Huyền Thiên phái mới là tốt nhất kết quả. Hướng Vấn Thiên trong đầu những việc này dạo qua một vòng. Cười đối Hướng Ngọc Song gật gật đầu, Hướng Ngọc Song trên mặt tràn đầy được như ý nguyện hạnh phúc chi sắc. Nàng thấy được Tư Tử Phàm, nghĩ đến từ trước bọn họ như vậy muốn hảo, lần này tự tử phàm cũng trước ngại uổng phí tới chúc phúc nàng. Trong lòng tràn đầy vui sướng, cười nói, đại sư huynh ngươi đã đến rồi. Tự tử phàm nhẹ điểm phía dưới, mỉm cười nói, tiểu sư muội muốn ta tiến đến chúc phúc, ta như thế nào không tới. Lời này ngữ khí thực bình thường, nội dung lại rất ý vị sâu xa. Như thế nào tự tử phàm tham dự điển lễ là Hướng Ngọc Song yêu cầu. Hắn nói như vậy là chỉ đối tiểu sư muội tình thâm nghĩa hậu vẫn là tưởng phá hư điển lễ. Hướng Ngọc Song tươi cười cương một chút, như cũ không thể tin được sủng ái nàng mười mấy năm đại sư huynh hội thoại có chuyện. Nhưng nàng trong lòng đã khẩn trương lên, vạn phần hối hận hỏi như vậy câu nói, còn không bằng làm tự tử phàm đương cái bài trí. Làm người nhìn đến tự tử phàm mỉm cười bộ dáng liền hảo. Muốn cái gì chúc phúc đâu? Hướng Ngọc Song vô thố mà nhìn về phía Hoắc Sùng Thuân. Hoắc Sùng Thuân mỉm cười nói, đại sư huynh, đa tạ ngươi chúc phúc, Song Nhi vẫn luôn đem ngươi đương thân ca ca giống nhau đối đãi. Ngươi chúc phúc đối chúng ta rất quan trọng, tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nam nhân. Hoặc là nói, là nhìn chằm chằm tự tử phàm, chờ xem hắn như thế nào đáp lại. Tự tử phàm khẽ cười một tiếng, thân ca ca, khẽ nhếch ngữ điệu trung mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn bàn tay hướng về phía trước một phen, lòng bàn tay nhiều ra một cái nửa vòng tròn hình ngọc bội. Hắn cười như không cười mà nói, hôm nay tiểu sư muội đại hỉ, ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy được cái gì đều không thích hợp. Chi bằng đêm này cái đồng tâm bội chuyển giao cấp tiểu sư đệ. Đây là sư nương di vật, nếu ta cùng tiểu sư muội có duyên không phận, kia này cái ngọc bội cũng không thích hợp lại lưu tại trong tay ta. Tự tử phàm nhắc tới ngọc bội. Quải thăng, tinh mỹ xanh biếc nửa bên đồng tâm bội chiếu vào mọi người trong mắt. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, ngọc bội liền bay về phía Hoắc Sùng Thuân. Hoắc Sùng Thuân chỉ phải bắt lấy. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn, này tính cái gì, ám chỉ hắn thê tử là người khác bố thí sao? Tự tử phàm cảm khái mà nói, này cái ngọc bội ta đeo 15 năm, vẫn luôn cho rằng một ngày kia đồng tâm bội hội hợp ở bên nhau. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn đem nó thân thủ đưa ra. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội như vậy thích ngươi, ngươi ngày sau nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Làm nàng lâu lâu dài dài mà bạn ở bên cạnh ngươi. Nếu không, thực xin lỗi sư phụ cùng tiểu sư muội đối với ngươi coi trọng. Ngươi cũng muốn hảo hảo hiếu thuận sư phụ. Hắn lão nhân gia đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn giống thân sinh nhi tử giống nhau hiếu thuận hắn, Hoắc Sùng Thuân trong. Lòng một trận bén nhọn đau đớn. Hướng Vấn Thiên kia lão Đông Tây là hắn kẻ thù giết cha. Làm hắn hiếu thuận kia lão Đông Tây, nằm mơ, nhưng hắn hiện giờ lại muốn kêu kẻ thù cha, chờ một chút còn phải đối kẻ thù hành đại lễ, này đó khuất nhục hắn chịu liền bị, vì cái gì còn muốn nói đến bên ngoài đi lên. Trong nháy mắt, Hoắc Sùng Thuân đối tự tử phàm đã nổi lên sát tâm ni Hướng Vấn Thiên vừa mới không hảo đánh gãy. Tự tử phàm nói, có vẻ quá mức cố tình, chờ hắn rốt cuộc nói xong. Mới nói, Song Nhi, cùng ngươi sư huynh khi nào nói chuyện đều được, đừng làm cho chư vị tiền bối đợi lâu. Bắt đầu, Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song vừa mới chạm chính. Tự tử phàm đột nhiên đi phía trước đi rồi vài bước. Tầm mắt mọi người bá mà ngắm nhìn ở hắn trên người. Khẩn trương lại kích thích, có một loại hắn thật muốn chọn sự dự Camani thì Vân Huyên đôi mắt lượng lượng mà nhìn tự tử phàm. Khóe môi treo ý cười, tay phải ngón trỏ không chút để ý mà quấn quanh buông xuống ở trước ngực sợi tóc. Chờ xem tự tử phàm có thể làm được cái gì trình độ. Tự tử phàm quay người lại, đối mặt Hướng Vấn Thiên là đến nơi cái đại lễ, nghiêm túc nói, sư phụ, đồ nhi thật sự không nghĩ cùng tiểu sư muội làm huynh muội. Hôm nay tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ hỉ kết đạo lữ. Là đại hỷ sự, đồ nhi cũng cho rằng bọn họ hai người là trời đất tạo nên một đôi. Thập phần xứng đôi, đồ nhi thiệt tình chúc phúc bọn họ, nhưng lại lưu tại Huyền Thiên Phái. Đồ nhi khủng vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Đồ nhi biết sư phụ đối đồ nhi coi trọng, tất nhiên sẽ không cho phép đồ nhi rời đi Huyền Thiên phái. Này đây hôm nay mạo phạm, đồ nhi chỉ nghĩ làm sư phụ biết được đồ nhi đi ý đã quyết. Cầu sư phụ thanh toán. Hướng Vấn Thiên ánh mắt dùng mình, yên lặng nhìn Tư Tử Phàm, nhưng mà Tư Tử Phàm thái độ thập phần kiên định, một bộ muốn cùng Huyền Thiên phái cả đời không qua lại với nhau tư thế. Trong lòng tức giận đốn thăng, hôm nay lúc sau toàn tu chân giới đều sẽ xem bọn họ Huyền Thiên phái chê cười. Môn phái đại bộ phận đệ tử đều tụ tập ở chung quanh. Có chút người khe khẽ nói nhỏ, chỉnh thể âm lượng liền lớn lên, điển lễ vui mừng không khí đã bị phá hư đến không còn một mảnh. Hướng Ngọc Song sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ là tưởng ở điển lễ nghi thức trước làm Tư Tử Phàm tỏ thái độ chúc phúc. Làm tất cả mọi người biết bọn họ thực hảo, không có gì phản bội, khinh nhục, Tư Tử Phàm phía trước rõ ràng nói sẽ chúc phúc nàng. Hắn cũng xác thật chúc phúc, nhưng vì cái gì muốn ở nàng đạo lữ đại điển thượng thoát ly Huyền Thiên phái? Về sau người khác sẽ như thế nào xem nàng? Như thế nào xem Sùng Thuân? Như thế nào xem phụ thân? Chương 251 dị thế tu chân. Hướng Vấn Thiên thân là Huyền Thiên phái trưởng môn, không thể làm trường hợp cầm cự được, chỉ phải mở miệng nói, việc này dung sau lại nghị, trước làm ngươi tiểu sư muội hành lễ lại nói, này đương nhiên không được. Dung sau lại nghị khẳng định không ai đồng ý trưởng môn thủ đồ thoát ly Huyền Thiên phái. Huống chi Hướng Vấn Thiên biết hắn là thuần dương thân thể, lại dạy hắn thượng thừa công pháp, càng không thể có thể làm hắn rời đi. Tư Tử Phàm dứt khoát đối Hướng Vấn Thiên hành một cái đại lễ, cao giọng nói, sư phụ ở trên, cầu sư phụ chấp thuận đồ nhi rời đi Huyền Thiên phái. Đồ nhi đi ý đã quyết, cầu sư phụ thanh toán. Mặt khác môn phái người đều mặt lộ vẻ ý cười, nhìn Huyền Thiên phái chê cười, thật là chuyến đi này không tệ. Có người liền ra tiếng khuyên bảo, Hướng trưởng môn, nếu lệnh đồ như thế kiên quyết, không bằng liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Đúng vậy Hướng trưởng môn, dưa hái xanh không ngọt, nếu chính dương chân nhân ở Huyền Thiên phái thực không thoải mái, kia tới chúng ta phái tốt không? Hướng trưởng môn, chúng ta làm trưởng bối từ trước đến nay chỉ hy vọng tiểu bối như ý, vì chính dương chân nhân hảo. Ngài liền duẫn hắn rời đi, tới xem lễ xem náo nhiệt không chê sự đại. Nhất phái mạnh yếu dựa vào chính là người. Tuy rằng đi rồi một cái Tư Tử Phàm sẽ không đối Huyền Thiên phái có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, như thế nào cũng suy yếu điểm Huyền Thiên phái thực lực không phải. Này trưởng môn ái nữ phản bội vị hôn phu, trưởng môn bao che ái nữ bước đi thủ đô, tin tức truyền ra đi, Huyền Thiên phái thanh danh đã có thể muốn bị kín vết nhơ. Hướng Vấn Thiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng tức giận không ngừng kéo lên, nhưng mọi người như thế khuyên bảo, Tư Tử Phàm lại như vậy kiên định, hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể không đồng ý. Hắn nhìn Tư Tử Phàm, trăm triệu không nghĩ tới cái này ngày xưa nhất đắc ý đệ tử sẽ vào lúc này cắm Huyền Thiên phái một đao. Đột nhiên có chút may mắn Hướng Ngọc Song không lựa chọn Tư Tử Phàm. Như thế khí lượng sao xứng tiếp trưởng Huyền Thiên phái. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra thương tiếc biểu tình, trầm giọng nói, chính dương, ngươi là ta thu cái thứ nhất thân truyền đệ tử, như ta con rể, ngươi như thế nào, ai, thôi thôi, hắn tựa hồ thực mỏi mệt dường như phất phất tay. Ngươi tưởng rời đi liền rời đi, nhớ kỹ, Huyền Thiên phái là nhà của ngươi, ngươi chừng nào thì tưởng trở về lại trở về, mục đích đạt thành. Tư Tử Phàm cũng không thèm để ý Hướng Vấn Thiên mạnh mẽ vãn tôn. Người khác lại không phải ngốc tử, thị phi đúng sai còn nhìn không ra tới sao. Hắn kỹ thuật diễn bạo biểu, cảm kích mà nhìn thoáng qua Hướng Vấn Thiên, mắt hàm nhiệt lệ, lại lần nữa vái chào rốt cuộc, dứt khoát xoay người hướng ra ngoài đi đến. Đám người tự động vì hắn nhường ra một cái lộ tới. Đãi hắn đi ra đám người, lập tức tế ra phi kiếm, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong mắt. thì Vân Huyên khẽ cười một tiếng, cúi người dán ở đại biểu Hợp Hoan Tông Mỹ Diễm nữ nhân bên tai nói. Sư thúc, này Huyền Thiên Phái thực sự có ý tứ, cư nhiên đem trưởng môn thủ đồ cấp bức đi rồi. Cái kia tân lang quan cũng chẳng ra gì à, ta xem sao tự tử phàm kém xa, Mỹ Diễm nữ nhân mày nhíu lại. Im tiếng, không được nói bậy, nữ nhân bên kia đứng một cái diện mạo thanh tú lại khóe mắt mang mị nữ tử. Nàng vứt cái mị nhãn cấp Thi Vân Huyên, nhẹ giọng nói, sư muội, ngươi còn không có thể hội quá nam nhân tư vị nhi. Kia chính Dương chân nhân nghe nói thân chịu trọng thương. Này ban đêm a, nơi nào so đến quá khỏe mạnh lực tráng tiểu sư đệ đâu. Thi Vân Huyên liếc nàng liếc mắt một cái, khóe miệng mỉm cười mà nhìn về phía xấu hổ tân nhân. Không để ý đến, thanh tú nữ tử thảo cái mất mặt, tươi cười rơi xuống, sắc mặt không được tốt. Semonser vừa ly khai không bao xa tự tử phàm làm cảnh xuân tươi đẹp già. Quét chuyển đạt hiện trường tình huống. Nghe thế câu nói tức khắc một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ phi kiếm thượng ngã xuống. Cái gì lung tung rối loạn, còn hoài nghi đến hắn thân là nam nhân năng lực lên đây. Này Hợp Hoan Tông nữ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Dường việc đều dám treo ở bên miệng, đại khái hiểu biết hiện trường mọi người phản ứng lúc sau. Tư tử phàm nhanh chóng bay khỏi Huyền Thiên Phái. Hắn hiện giờ đã không có đệ nhất môn phái làm chỗ dựa. Tương đương với tán tu, tu chân giới giết người đoạt bảo việc nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần che lấp hảo một chút, không ai sẽ tìm tòi nghiên cứu loại sự tình này. Hắn qua đi có chút danh khí, khó tránh khỏi liền có chút kẻ thù. Hiện giờ không có chỗ dựa, bên ngoài hành tẩu so tán tu càng nguy hiểm hơn đi từ tử phàm ở chân núi tìm cái hẻo lánh địa phương. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một ít đồ vật, ở trên mặt đồ bôi mạt, thực mau liền thay đổi màu da cùng mặt mày hình dạng. Hắn lại đem giày lót một ít, bả vai lót khoan một ít, thay đổi kiện màu xanh biển quần áo, thay đổi cái kiểu tóc, chiếu chiếu gương, cả người đã cùng phía trước còn sót lại ba phần giống nhau. Không phải người quen không nhìn kỹ đều nhìn không ra giống tới. Tư tử phàm bản thân tính cách liền cùng nguyên chủ kém khá xa. Tuy rằng ở Huyền Thiên Phái khi cũng hiển lộ ra một ít. Nói là gặp đại biến thay đổi, nhưng hắn này hơn 3 tháng mới lộ quá 3 lần mặt. Người khác đối hắn ấn tượng còn dừng lại ở qua đi. Hắn hiện giờ chỉ cần làm chân chính chính mình, khi thế thượng liền cùng nguyên chủ có rất lớn khác nhau. Càng không dễ dàng bị nhận ra tới. Dịch dung biến giả dạng làm công, tư tử phàm mới yên tâm mà đi vào cửa thành, thoải mái hào phóng mà dạo khởi tu chân giới thành trấn. Tu chân giới cũng là có người thường, cơ bản đều là tu giả người nhà, đối tu chân có rất nhiều hiểu biết, còn có một ít tu luyện thiên phú kém, tu luyện đến bình cảnh hoặc là có thể tu luyện liền không như vậy nhiệt tình yêu thương mọi người. Liền sẽ không môn không phái mà ở thành trấn sinh hoạt. Hết chương.